Vạn đạo Long Hoàng, chương 5017, cực ác năm mạnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đảo mắt, nửa tháng trôi qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bọn hắn, rốt cục đi tới cực ác chi địa. Đương Lục Minh bọn hắn đến thời điểm, cực ác chi địa bên trong, lập tức xông ra đại lượng thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, số lượng khoảng chừng mấy vạn nhiều. Tất cả đều là cực ác tộc cao thủ. Cửu âm ma chu người cũng tới. Rất tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt quét về phía mặt khác một bên. Thấy được đại lượng cửu âm ma chu cao thủ. Cửu âm ma chu tộc chỗ cửu âm ma khư. Khoảng cách cực ác chi địa. So thương thanh thần cảnh khoảng cách cực ác chi địa thêm gần. Cho nên, cửu âm ma chu người. So Lục Minh bọn hắn sớm hơn đuổi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại trừ cửu âm ma chu, còn có một đám sinh linh. Lục Minh tương đối lạ lẫm. Bọn này sinh linh, số lượng ước chừng mấy trăm. Trưởng thành hình, thân hình cao lớn khôi ngô. Toàn thân bị màu đen khôi giáp bao phủ. Tại bọn hắn phía sau, còn phân biệt gánh vác lấy một thanh chiến kiếm màu đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liếc nhìn lại, giống như một đám chiến sĩ, cấm địa sinh linh, hắc thiên vũ sĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giật mình, phía tây vũ trụ, hết thảy có lục đại thế lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại trừ thương thanh thần cảnh nhân tộc, mặt khác ngũ đại thế lực, đều là cấm địa sinh linh, hắc thiên vũ sĩ. Chính là ngũ đại cấm địa sinh linh một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói, bộ tộc này nhân số, so cái khác cấm địa muốn ít, nhưng là chiến lực phi thường khủng bố. Sinh mệnh lực mạnh kinh người. Bình quân thực lực, tại ngũ đại cấm địa sinh linh bên trong xếp số 1. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên. Hắc thiên vũ sĩ khoảng cách cực ác tộc cũng tương đối gần. So với bọn hắn trước một bước đuổi tới. Về phần mặt khác hai đại cấm địa sinh linh. Chỉ có số ít mấy người. Hiển nhiên khoảng cách xa xôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi nhân tộc thật to gan. Dám đối xử với chúng ta như thế người. Các ngươi nghĩ toàn diện khai chiến sao? Một cái cực ác tộc cao thủ giống to, ánh mắt liếc nhìn người phía sau tộc cao thủ, tà ác âm lãnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tệ, đồng thời khiêu khích chúng ta hai tộc, các ngươi còn tưởng rằng, các ngươi nhân tộc, vẫn là hồng hoang đại lục thời kỳ nhân tộc sao? Cửu âm ma chu tộc một cao thủ hét lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khai chiến liền khai chiến. Sợ các người a, nhân tộc cao thủ. Cũng bị khơi dậy nộ khí. Nhao nhao mắng lại. Không khí hiện trường. Lập tức khẩn trương lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Việc này. Là ta tư nhân sự tình. Cùng nhân tộc không quan hệ. Lúc này. Lục Minh mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn phát hiện. Thương thanh thần cảnh nhân tộc, mặc dù có bộ phận như Lưu Vệ Dương, Bàng Khiếu loại người này phẩm thấp kém, tại loại kém huyết mạch trước mặt tú cảm giác ưu việt người. Nhưng phần lớn người tộc, cũng khá, cũng không có bởi vì hắn là loại kém huyết mạch, mà xem thường hắn, mà lại, lẫn nhau ở giữa, vẫn là rất đoàn kết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải. Liền sẽ không có nhiều người như vậy. Đi theo Lục Minh đi vào cực ác chi địa. Mục đích chính là vì giúp Lục Minh trợ uy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cho nên Lục Minh cũng không muốn, bởi vì hắn tư nhân sự tình liên lụy nhân tộc, lấy nhân tộc thực lực, tuyệt không phải cửu âm ma chu cùng cực ác tộc hai tộc chi địch. Một khi khai chiến, Thương Thanh thần cảnh khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tiểu tử, người muốn đem trách nhiệm một người tiếp tục chống đỡ, chỉ bằng ngươi một người, chưa hẳn kháng hạ. Cửu âm ma chu người quát lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tiểu tử, mau đem tộc ta người thả. Cực ác tộc một người hét lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, trước đem sư tỷ ta thả, ta tự nhiên sẽ thả người, Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ha ha, đến ta cực ác chi địa, còn muốn đặt điều kiện với chúng ta, người sợ là không có tư cách này. Cực ác tộc một vị thanh niên cười lạnh, không ngừng hướng về Lục Minh bức ép tới. Đáng sợ mà tà ác khí tức, tràn ngập hư không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, không hề nghi ngờ, đây là một tôn cao thủ đáng sợ, tuyệt đối là ba lần phá cực tồn tại. Ngoại trừ người này, cực ác tộc còn có cái khác cao thủ cũng bức ép tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đều là vô địch thần chủ. Bọn hắn ngoài miệng phách lối, kỳ thật không dám khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, không thấy được Chu Thiên cùng Mạc Sa bị trói thành một chuỗi à? Hừ, không giao, vậy liền đánh tới các ngươi giao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lục Minh hừ lạnh, vung tay lên, thôi động hồng hoang giới, đem Chu Thiên, Mạc Sa bọn người đều thu vào hồng hoang giới bên trong. Tiểu tử, người muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhìn thấy Lục Minh thu hồi Mạc Sa bọn người, cực ác tộc người lập tức nổ, hiu hiu hiu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cực ác chi nhận ra khỏi vỏ, trong chớp mắt có 5 đạo đáng sợ công kích hướng về Lục Minh đánh tới. Cực ác tộc 5 vị vô địch thần chủ đồng thời xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hèn hạ, muốn lấy nhiều lấn ít, 5 người đối phó một người, tính là gì thiên kiêu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Phục Nguyên, Triệu Vô Cực bọn người hét lớn, thân thể tràn ngập thần quang, muốn đi lên trợ giúp Lục Minh. Nhân tộc lần này tới 3 vị vô địch thần chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, vừa lúc Lục Minh đều gặp, theo thứ tự là Phục Nguyên, Triệu Vô Cực, Ngôn Vô Đạo, không phải là của các ngươi sự tình, vẫn là không nên nhúng tay tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, thanh âm lạnh lùng vang lên, mấy thân ảnh hướng về Phục Nguyên chờ ác nhân bức ép tới, là cửu âm ma chu tộc cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bọn hắn chặn Phục Nguyên bọn người, để Phục Nguyên bọn người không cách nào ra tay trợ giúp Lục Minh. Như thế một trì hoãn, cực ác tộc 5 vị cao thủ công kích đã tới gần Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, mắt thấy Lục Minh liền bị cái này 5 đạo công kích tháo thành 8 khối. Giờ khắc này, có ít người tâm nhấc lên, mà có ít người thì là cuồng hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cái này cuồng hỉ người, tự nhiên là Lưu Vệ Dương, Bàng Khiếu, bọn hắn cũng theo tới. Mục đích chủ yếu, chính là muốn tận mắt thấy Lục Minh bị cực ác tộc cao thủ đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hiện tại, lập tức liền muốn như nguyện. 5 vị cực ác tộc vô địch thần chủ liên thủ, thế gian ai có thể địch? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chấm, trừ phi là 4 lần phá cực cao thủ, nhưng là toàn bộ phía Tây vũ trụ, lục đại thế lực, có thể 4 lần phá cực, hết thảy liền 2 vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai vị kia đại biểu thần chủ cảnh tuyệt thế đỉnh phong. Lục Minh tuy mạnh, nhưng cùng hai vị kia so, khẳng định còn kém xa lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, Lục Minh xuất thủ, đám người chỉ cảm thấy. Lục Minh thể nội, chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng vô biên khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cỗ khí tức này, tuyệt thế cường đại, nghe rợn cả người. Phảng phất mấy vạn cái hằng tinh cùng một chỗ bạo tạc sinh ra năng lượng. Đón lấy, cỗ năng lượng này, hóa thành năm đạo thương mang. Đâm về phía năm cái cực ác tộc cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một đạo thương mang, đều cùng một đạo cực ác chi nhận đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kinh thiên oanh minh bộc phát, hào quang vạn trượng, chướng mắt đến cực điểm. Sau đó, đám người liền thấy năm thân ảnh, hướng về sau nhanh lùi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Giờ khắc này, đám người không để ý cường quang. Kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì, lùi lại năm người. Lại là cực ác tộc ngũ đại cao thủ. Cực ác tộc ngũ đại cao thủ. Thế mà bị đánh lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Năm người liên thủ công kích Lục Minh một người. Thế mà bị Lục Minh đánh lui. Đồng thời, Lục Minh đứng ở hư không. Một bước đều cũng không lui lại. Cái này sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rất nhiều người dùng sức dụi mắt, cho là mình nhìn hoa mắt, liền xem như Phục Nguyên, Triệu Vô Cực, Ngôn Vô Đạo, còn có Cửu Âm Ma Chu Vô Địch Thần Chủ, con người đều co lại nhanh chóng, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, Lưu Vệ Dương, Bàng Khiếu hai người, càng là há to mồm, một câu đều nói không nên lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, Lục Minh thét dài, khí sông tinh hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn một tay cầm súng. Sức mạnh cấm kỵ, không ngừng rót vào đến chiến thần thương bên trong. Chiến thần thương không ngừng biến lớn. Cuối cùng hướng về cực ác tộc ngũ đại cao thủ đập xuống. Đúng vậy, không có dư thừa sức tưởng tượng. Đơn giản đập xuống, ngang ngược bá đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, to lớn chiến thần thương, tài liệu thi vô cùng cuồng bạo chi thế, đem cực ác tộc ngũ đại cao thủ, đều bao phủ thương thế phía dưới. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.